Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Bát môn độn giáp, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu thiên có chút tờ mờ sáng. Ánh mặt trời từ phòng vệ sinh nóc xe, mơ hồ chiếu xuống, yên lặng bên trong phòng vệ sinh. To lớn bồn tắm vậy một ao đỏ tươi nước thuốc, đã đổi được biến thành màu đen, hơn nữa tản ra hàng loạt mùi thối. Tưởng Sơn bị ánh mặt trời gây ra trước mắt thoáng một cái. Sau đó mở mắt, đầu óc còn có chút mơ màng nặng trĩu. Chẳng qua là vậy mùi gai mũi, từ trước người truyền vào mũi. Hắn không tự chủ được ngưng thần quan sát, mẹ kiếp, làm sao nước thuốc biến thành đen. Trong miệng hoài nghi lẩm bẩm, cả người nhịn đau đau đứng lên, nhảy ra bồn tắm, tiện tay mở ra bồn tắm van, tràn đầy ao nước bắt đầu khơi thông, lực lượng có thể nói đặc biệt yếu ớt. Tưởng Sơn hai tay vịn đài chậu tù, không ngừng thở hổn hển, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt gương, hắn không khỏi cả người run một cái xấu xí quái vật, chiếu vào trong mắt của mình. Giống như đốt trọi giống vậy mặt mũi, toàn bộ trên mặt lớn nhỏ không đồng nhất đà thương vết thương. Phối hợp không có một cây lông gương mặt đỉnh đầu, thật chính là một cái bị người hủy dung dáng vẻ, mà từ cổ đến ngực, rồi đến toàn thân, đều là giống nhau, da phần lớn không thấy, cả người giữ tận bắp thịt, phía trên một ít có thể nhìn ra thối lui vết thương. Đang không ngừng chậm chạp khôi phục, CMN. Tưởng Sơn thấp giọng quát to một tiếng, ngao ô, một tiếng minh, lối đi bên ngoài tiểu hắc muốn thò đầu tới đây cha xê monster tiểu hắc. Không có sao, Tưởng Sơn khạc ra một hơi, kêu câu, sau đó tiểu hắc liền an tâm lại nằm ở mặt đất. Cẩn thận nhìn mặt xấu xí hình dáng, Tưởng Sơn cả người run rẩy, đối với Chu Sán và thú nhân hóa cừu hận, càng phát ra sâu sắc. Mà đối với mình lực lượng theo đuổi, hơn nữa trực quan, nước thuốc tắm hiệu quả rất tốt, trên mặt vốn là nám đen vết thương và da thịt, đều đã thối lui, bây giờ mặc dù vẫn là xấu xí chán ghét hình dáng. Nhưng là những thứ máu này thịt đều là mới mọc ra. Tưởng Sơn suy đoán ở lại tu dưỡng một đoạn thời gian. Ngâm nước thuốc tắm, thì có thể sinh ra da, khôi phục nguyên dạng. Nâng tay trái lên, nhìn mặc dù còn có chút lộ ra da thịt xương cốt. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra vốn là thạc vết thương lớn. Đã ở phục hồi như cũ, mới bắp thịt và mạch máu, ở trong xương cốt sinh trưởng. Tưởng Sơn ngưng thần nhìn, những cái kia mới trong máu thịt, màu đen vật chất càng rõ ràng. Chẳng qua là không giống như là ban đầu tinh thể màu đen và đá. Bây giờ là bắp thịt ở giữa màu đen vật chất tựa như một tầng nhan liệu. Sức ở bắp thịt chỗ sâu, cùng với và mạch máu liên tiếp vị trí, tựa như cùng mở dị hóa thân thể bề mặt màu đen đường vân. Lúc này trong cơ thể dị trạng dường như cũng là tương tự. Dị hóa dường như quả thật tiến hóa, và trước kia không cùng. Chờ ta thân thể sau khi khôi phục, đang thử đi, Tưởng Sơn thì thầm trong miệng. Chừng tra xét thân thể, bất quá lúc này sẽ đứng, lại để cho hắn cả người đặc biệt mệt nhọc, cùng với đau nhức, đỡ đài chậu tù, mới vừa phải trở về thay đổi trống không bồn tắm. Hắn cúi đầu cả người cặp mắt con ngươi một hồi trình độ cao nhất lan truyền. Giống như gặp được cái gì khiếp sợ sự vật, bành, hắn hoảng hốt thần ngay tức thì, cả người đứng không vững, đặt mông ngồi ở phòng vệ sinh trên mặt đất. Cái này một cái đấu vật, để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người đau đớn, nhưng là hắn không nhiều quản, hai tay sờ hướng ngồi trên mặt đất cung lên chân trái. Nơi đó cơ giới khải, bây giờ đã long trời lỡ đất vậy biến hóa, vốn là màu bạc trắng cơ giới khải, bây giờ đã biến thành đen nhánh. Tưởng Sơn lấy tay dùng sức lau chùi, phát hiện không phải là bị nổ hoặc là ngọn lửa đốt cháy màu sắc. Mà là nó vô hình biến thành màu đen, loại này màu đen và bên trong thân thể màu đen vật chất giống nhau như đúc. Một loại hàm chứa năng lượng vậy ngăm đen, không có chút nào phản chiếu, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, mình gãy lìa bắp đùi bộ, vốn là nối liền cơ giới khải địa phương. Lúc này trung gian máu thịt lại và cơ giới khải giống như liên tiếp thực vật. Xuyến liên với nhau, máu hắn thịt bao quanh cơ giới khải phần gốc, dường như muốn bọc lại điều này cơ giới chân. Vậy nối liền chỗ màu đen vật chất và thịt mầm, để cho Tưởng Sơn không phản ứng kịp. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Dị hóa lan tràn đến cơ giới khải liền sao? Cơ giới khải muốn cùng ta thân thể đồng hóa. Tưởng Sơn tò mò mà vừa khẩn trương lầm bầm lầu bầu. Thử đưa lên một chút chân trái. Trừ một ít đau nhói. Chân trái vẫn là cùng trước kia như nhau. Nếu như hơi khác biệt, chính là phát hiện cảm giác hơn nữa nhạy cảm. Giống như thật chân vậy. Dù sao lấy trước cơ giới khải mặc dù và thần kinh nối liền. Nhưng là ở nói như vậy đều là cơ giới. Tùy thời có thể tháo ra. Sẽ có một chút bất linh sống và tiện lợi, nhưng là bây giờ cảm giác lại không có cái loại đó làm tắc nghẽn cảm. Cái này làm cho Tưởng Sơn làm sao không tò mò và khẩn trương. Bất quá bây giờ hắn nghiên cứu không ra cái cho nên như vậy. Trên người mất sức cảm, để cho hắn so một người bình thường còn muốn yếu ớt. Dường như chiến đấu tiếp theo được hậu di chứng và bị thương thân thể. Vẫn là không có khôi phục. Chống lên thân thể, đỡ bồn tắm bên bờ. Hắn dùng sức đi vào bồn tắm, sau đó nằm ở bên trong bồn tắm mân y, hô khạc ra một hơi. Ngưng thần khống chế trong đầu điện thoại di động, mở ra vô tận cửa hàng, đương đầu người tư liệu bên cạnh, lóe lên điểm đỏ, Tưởng Sơn muốn đánh mở, nhưng là trên mình xuất hiện đau nhói cảm giác nóng bỏng. Để cho hắn đặc biệt thống khổ. Cho nên không rảnh chiếu cố đến, trực tiếp một chút cho thuốc phẩm một phần bố cáo, đè thói quen và hiểu phần bố cáo hạng mục, hắn nhanh chóng bắt đầu mua, chai siêu cấp thuốc kim sang, cùng với mặt trời thần thủy, cùng với siêu cấp thuốc chữa thương xuất hiện ở bên cạnh hắn bên trong bồn tắm. Có thể thấy hoàng kim đếm xác sống đếm đang nhanh chóng tiêu giảm mân y Tưởng Sơn cắn răng chai mở ra nước thuốc. Tưới trên người, hóa giải mình thống khổ. Theo hắn động tác, trống trải bồn tắm lại bắt đầu từ từ tràn đầy màu đỏ nước thuốc. Mà bồn tắm bên ngoài phòng vệ sinh mặt đất, bình bình lon lon chai không, tùy ý có thể gặp. Cầm lên trên mặt nước đỡ một cái hộp nhỏ từ bên trong móc ra hai cây màu tím viên thuốc nhỏ. Tưởng Sơn không do dự, một hơi nhét vào trong miệng của mình. Cái này tiểu hoàn đan ngay tức thì vào cổ họng liền hóa. Sau đó một cổ nhiệt lượng vào bên trong cơ thể. Để cho Tưởng Sơn sảng khoái không khỏi thẳng nói lầm bầm. Thân thể đau đớn và mệt nhọc hơn nữa yếu bớt, mới vừa rồi nước thuốc biến thành màu đen và hôi thối. Hẳn là dược liệu không có. Hơn nữa vì mua thuốc men, xác sống đếm dùng hết, chỉ có thể hoàng kim đếm đổi xác sống đếm. Lần này tốt lắm sau đó, muốn bắt đầu đi ninh khu thành thị lùng giết chút xác sống. Bổ túc hạ xác sống đếm, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, cầm trong tay hộp tiện tay ném một cái, sau đó sẽ lần cầm lên bên cạnh giống vậy ngay tức thì xuất hiện hộp. Mở ra hộp, móc ra viên thuốc ném vào bên trong bồn tắm, hai viên thuốc ngay tức thì hòa tan, sáp nhập vào trong nước, chỉ như vậy. Trong bồn tắm nổi lơ lửng các loại chai thuốc, bị hắn từng cái mở ra rót vào trong hồ tắm. Vậy theo hắn động tác, bồn tắm máu thuốc đỏ lại bắt đầu đầy đứng lên, dần dần tràn đầy qua ngực hắn. Mặt đất chai không càng ngày càng nhiều, Tưởng Sơn hao tốn nhiều kim tiền đếm và xác sống đếm. Cùng với nhất định hoàng kim để money kim tiền đếm, 7.502.212, xác sống đếm. 0/5822, hoàng kim đếm, 7, 3 cân, kim cương đếm, 3, 2 ca ra Tưởng Sơn trong đầu vô tận trong cửa hàng. Biểu hiện người cặn kẽ tư liệu, vô cùng rõ ràng, vốn là xấp xỉ 10 triệu kim tiền đếm, bây giờ đã tiêu hao rất nhiều, biến thành 7 triệu, những thuốc này và tiêu hao hắn nhiều vô cùng kim tiền đếm. Mà xác sống đếm đã ở mua dược vật thời điểm thanh linh. Mà xác sống đếm thanh linh sau đều là dùng hoàng kim đếm đổi thay thế. Lần này học tập chiến đấu tiếp theo được đem gần đây tất cả hoàng kim thu vào tốn xong hết rồi. Lại thêm mới vừa rồi tiêu hao. Toàn bộ trên mình có thể nói trừ kim tiền đếm. Hắn giống như một nghèo rớt mồng tơi. Nhắm hai mắt, Tưởng Sơn chậm rãi lượt nhấn bên trên màu đỏ lóe lên túi quà. Tâm tình kích động hắn, ở chậm tách ra thống khổ sau đó, cấp bách không thể đợi cha nhìn lên túi quà. Hắn đã lâu không gặp như vậy đồ án, ngẫu nhiên túi quà luôn là làm cho không người nào so mong đợi. Chúc mừng ngươi đánh chết mới loài dị chủng hỗn hợp thú nhân hóa. Khen thưởng đánh chết ngẫu nhiên túi quà. Nhìn trong đầu như vậy màu đỏ chữ viết, Tưởng Sơn ở trong ao nước thân thể, đều không khỏi hưng phấn bắt đầu lay động. Chúc mừng lấy được được, thể thuật kỹ năng, bát môn độn giáp. Tưởng Sơn cặp mắt ngay tức thì mở ra. Bộc phát ra vô cùng kinh người sáng chói sắc thái. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-do-nối-tsi-cuc-psam-y-tsan. Hết chương.